Tận thế nhạc viên, chương 642, Tân Xuân vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ăn Tết bận chuyện, cho nên trước mấy ngày không có càng. Gần nhất thời gian không nhiều. Ta muốn không viết một ít chính văn bên ngoài ngắn. Các ngươi đều muốn nhìn cái gì? Như nhân vật phiên ngoại. Cái nào đó tận thế thế giới thường ngày. Đặc thù đạo cụ. Bình luận khu phát bài viết nói cho ta tốt. Tấu chương xong, cách chương.